Mặc dù bầu trời đêm đen kịt nhưng Trần Xuân Độ vẫn có thể nhạy bén cảm nhận được chiếc máy bay ấy đang bay tới. Máy bay từ từ lượn qua biệt thự nhà họ Lê, nhóm phi hành của máy bay muốn làm mọi cách trong khả năng của mình để mang Liệp Ưng đi. Thân phận của Liệp Ưng có ảnh hưởng không nhỏ. Năm đó gia chủ nhà họ đã sử dụng rất nhiều cách để mời Liệp Ưng về. Nếu tin này truyền ra ngoài sẽ trở thành một đòn cực lớn đối với toàn bộ nhà họ Vương. Đây là lý do tại sao Liệp Ưng lại trở thành một trong những sát thủ giấu mặt trên thế giới, bởi vì nó quá đáng sợ, quá nhạy cảm. Nếu không phải nguy hiểm lớn thì sẽ không điều động đến anh ta. Vì vậy lúc này dù thế nào bọn họ cũng phải mang thi thể Liệp Ưng đi để tiêu hủy, hủy xác diệt chứng cứ. Lúc này ở biệt thự nhà họ Lê, Trần Xuân Độ từ từ châm thuốc hô lên với đội trưởng đội vệ sĩ. Mang súng máy phòng không đến đây cho tôi. Ở đây chúng ta không có súng máy phòng không ạ. Dương Phong giật mình, ở đây họ chỉ là vệ sĩ bình thường, sao có thể có súng phòng không? Bóng dáng Trần Xuân Độ lóe lên, anh vọt tới trước khẩu súng bắn tỉa trên tường biệt thự tiến hành sửa đổi vũ khí một cách đơn giản. Dùng tạm vậy, Trần Xuân Độ nhẹ giọng nói. Nhóm vệ sĩ trợn mắt há mồm kinh ngạc, sao anh ngầu quá vậy? Tay không sửa đổi vũ khí. Thật không vậy, Trần Xuân Độ cũng không nhiều lời, anh ngậm điếu thuốc trong miệng, hướng ống ngắm thẳng lên bầu trời trên đầu, thậm chí còn lười nhắm bắn, cứ thế bắn luôn lên trời. Cách trương.